Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1349, Giang Hồ Tốt. Làm Diệp Tiểu Thiên thấy Trầm Như Trản một khắc kia, ánh mắt cũng sáng, giống như là cái này trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Chớp mắt lấp lánh. Sư phụ, ngươi làm sao tới? Ta lúc rời đi, Thiên Bạn Đại Nhân không phải nói Đình Úy Phủ không có ai tới tiếp viện ta sao? Trầm Như Trản trợn mắt nhìn hắn một mắt, chỉ nói qua là Đình Úy Phủ không có ai tới giúp ngươi. Ta lúc nào nói qua ta không rảnh? Mỹ Tiên Sinh cẩn thận nhìn Trầm Như Trản, hơi khẽ cau mày hỏi, ngươi là Vân Ẩn núi người? Trầm Như Trản gật đầu một cái. Ừ, Mỹ Tiên Sinh chậm rãi nói, vậy ta không giết ngươi, ngươi đi thôi. Nàng nhìn một cái Diệp Tiểu Thiên, nhưng hắn phải chết. Diệp Tiểu Thiên lập tức trả lời một câu, ngươi làm sư phụ ta là trưng bày. Mỹ Tiên Sinh hừ lạnh nói, Vân Ẩn núi người, ai có thể ở trên ta? Trầm Như Trản cười, cười như gió mát trăng sáng. Mỹ Tiên Sinh dừng lại chốc lát, nâng hai tay lên, ống tay áo bên trong giống như tự có gió tới. Ở giơ tay lên ở một chớp mắt kia, hai cái ống tay áo bên trong liền có một cổ khói mù phun vẩy ra. Ở trên thuyền này mờ tối đèn đuốc hạ, vậy khói mù khuếch tán ra, giống như là vô số thật nhỏ sâu bay. Trên thực tế, đó không phải là xem, đó chính là sâu bay. Những thứ này sâu bay cái đầu cực nhỏ, thể hình đại khái cũng chính là con muỗi 1/3 trường. Lúc bay ra giống như sương mù như nhau hướng Trầm Như Trản nhào tới. Có thể Trầm Như Trản nhưng chỉ là đứng ở đó, ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Những cái kia sâu bay ngã nhào Trầm Như Trản trước người đại khái 1 mét cỡ đó, giống như là gặp một vòng không thấy được bình phong tựa như. Tất cả đều cấp ngừng, cho tới phía sau côn trùng sẽ đụng vào phía trước côn trùng trên mình. Trầm Như Trản bên trái giơ tay lên cong ngón tay bắn ra một kiện đại khái chỉ có đậu phộng lớn nhỏ đồ, ngay sau đó bay ra ngoài. Đám kia côn trùng giống như là thấy được mục tiêu mới như nhau, nhanh chóng đuổi theo, vật kia rơi xuống nước. Những côn trùng kia lại người trước ngã xuống người sau tiến lên đi trong nước sông lên. Một màn này, để cho Mỹ Tiên Sinh trên mặt xuất hiện một ít phức tạp vẻ mặt. Nàng yên lặng một lát sau nói, ta lấy làm cho này đuổi trùng thuật. Vân Ẩn núi chỉ có ta một người sẽ, chẳng lẽ là nơi có thiên hạ đi cũng sẽ. Nàng nói những lời này thời điểm, giữa trán đều là nghi ngờ. Trầm Như Trản nói, cũng không có ngươi cho là như vậy nhiều. Chỉ có 3 người sẽ, ngươi, ta, còn có dạy người ta. Mỹ Tiên Sinh hỏi, ai dạy ngươi? Trầm Như Trản, sư tổ ngươi tự mình chỉ điểm. Mỹ Tiên Sinh hừ một tiếng. Sư tổ không biết chết liền nhiều ít năm, người như vậy nói láo há miệng sẽ tới. Trầm Như Trản nói, cái này đuổi trùng thuật, người chỉ học biết như thế nào điều khiển độc trùng, lại không có học biết như thế nào ngay tức thì diệt trừ độc trùng. Người không cảm thấy kỳ quái? Mỹ Tiên Sinh nói, bởi vì căn bản cũng chưa có người nói vậy ngay tức thì sát trùng phương pháp. Ta ban đầu đọc sách thời điểm, trong sách chỉ có nuôi trùng biện pháp, căn bản cũng chưa có sát trùng biện pháp. Đó là bởi vì sư tổ lo lắng như vậy kỳ ảo. Cầm phương pháp phá giải viết ra nói, sẽ đối với Vân Ẩn núi tạo thành uy hiếp. Trầm Như Trản khe khẽ thở dài sau hỏi, những thứ này là chính ngươi nghĩ ra được? Mỹ Tiên Sinh, chẳng lẽ không phải là? Trầm Như Trản ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như vị sư tỷ này biết sở dĩ không có phương pháp phá giải, là bởi vì là vậy mấy tờ giấy bị sư tổ lão nhân ra ông ta đi nhà vệ sinh thời điểm xé xuống tới. Chùi đít, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Vị kia Lý Tiên Sinh làm việc từ trước đến giờ để cho người khó mà tính toán. Ban đầu hắn ở lại Vân Ẩn núi trùng thuật, là Vân Ẩn núi từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả môn nhân đệ tử cũng không muốn học đồ. Bởi vì Vân Ẩn núi đều là cô gái, kia có mấy cái cô gái thích côn trùng, viết ra không biết bao lâu cũng không có người học. Lý Tiên Sinh liền cảm giác được vật này không trọng yếu. Một ngày bỗng nhiên bụng đau khó nhịn, tiện tay bắt một quyển sách, xé xuống tới mấy tờ giấy chạy đi nhà vệ sinh. Lý Tiên Sinh không kềm chế được chính là ở chỗ. Hắn ở đào lỗ thời điểm nhìn xem mấy tờ này hắn viết xuống đồ. Một bên xem một bên suy nghĩ. Sau đó phát hiện mình trước viết thời điểm có chút sơ sót. Còn nghĩ sau khi trở về bổ sung đủ. Kết quả lau xong cái mông liền đem chuyện này quên mất. Trầm Như Trản là cái không giống nhau người phụ nữ. Nàng ở trở thành thiên hạ được trước khi đi. Suy nghĩ cái này trùng thuật mặc dù không đòi vui. Nhưng mà hành tẩu giang hồ sẽ dùng tới. Vì vậy liền vậy học. Chỉ là thẳng đến hắn ở Lý Sất bên người thấy Lý Tiên Sinh sau đó. Mới thỉnh giáo cái này trùng thuật phương pháp phá giải. Mỹ Tiên Sinh chờ Trầm Như Trản trả lời. Đợi một lúc lâu cũng không gặp Trầm Như Trản nói chuyện. Vì vậy trong lòng càng phát ra căm tức. Nàng tay trái đi về trước duỗi một cái. Từ ống tay áo bên trong có một cái nho nhỏ dây thừng bay ra ngoài. Chạy thẳng tới Trầm Như Trản cổ họng. Nhưng mà dây thừng kia đến khoảng cách Trầm Như Trản trước người hai xích cỡ đó. Bỗng nhiên lúc này bị Mỹ Tiên Sinh run một tí. Trên sợi dây một cổ bột bị run rẩy đi ra. Liền đứng ở Trầm Như Trản sau lưng Diệp Tiểu Thiên cũng ngay tức thì hỏi một cổ dị thơm. Lòng hắn nói xong cái trứng lạc. Mới vừa rồi mình ở giữa thuốc còn không giải khai. Lần này lại ngửi thấy. So mới vừa rồi lần đó còn muốn thơm. Nhưng gặp Trầm Như Trản nâng lên tay phá hủy một tí. Ống tay áo giống như là một đám mây. Mây hạ đưa gió. Trong gió cũng có dị thơm. Hai loại mùi thơm tựa hồ là có thể tương khắc như nhau. Không bao lâu, liền không có bất kỳ mùi. Thật giống như cái này hai loại dị thơm chưa bao giờ xuất hiện qua. Mỹ Tiên Sinh hướng lui về phía sau mấy bước. Ở sau lưng nàng có một hơi không lớn dương gỗ. Nàng đưa tay đem dương gỗ vén lên. Sau đó giơ tay phải lên lui tới trước vẩy một cái. Ống tay áo bên trong không hề thiếu bột hướng Trầm Như Trản thổi qua đi. Chốc lát tới giữa, từ trong dương gỗ bay ra ngoài vô số ong độc. Cũng không biết là đối vậy mùi phá lệ nhạy cảm, hay là đối với Trầm Như Trản trên mình mùi thơm nhạy cảm. Hô hô hướng Trầm Như Trản bay đi. Trầm Như Trản trong tay xuất hiện một cái quạt xếp. Theo bóc một tiếng vang nhỏ quạt xếp mở ra. Ở một chớp mắt kia, có một cổ màu vàng nhạt bột vẩy mờ. Những ong độc kia giống như gặp nguy hiểm to lớn tựa như. Lập tức tránh để cho. Đi vòng Trầm Như Trản. Một lát sau, Trầm Như Trản nghe được sau lưng truyền tới Diệp Tiểu Thiên thanh âm. Sư phụ, rõ ràng ong độc thuốc ngươi mang theo không? Trầm Như Trản quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp Diệp Tiểu Thiên trên mặt bị ngủ đông liền hết mấy bao lì xì đi ra. Trầm Như Trản ngẩn ra. Thổi phù một tiếng cười. Ta đây là quên trên mình ngươi không khí lực không tránh thoát. Diệp Tiểu Thiên, đệ tử ngược lại cũng thói quen. Trầm Như Trản đưa tay vào túi da nai bên trong. Lấy một bình ngọc đi ra ném cho Diệp Tiểu Thiên. Ăn hai viên, Diệp Tiểu Thiên vội vàng mở ra bình ngọc. Cầm bên trong viên thuốc lấy ra nuốt vào. Viên thuốc này sau khi ăn vào, không những có rõ ràng ong độc dược liệu, lại còn để cho Diệp Tiểu Thiên khí lực trở về chút. Hắn lập tức xoay người. Nắm tay đưa vào bên trong quần bắt loạn. Có một cái ong độc có thể là từ ống quần bên trong chui vào. Leo còn rất nhanh. Vội vàng tới giữa. Diệp Tiểu Thiên tay không bắt vậy ong độc. Không thể làm gì khác hơn là hai chân hung hăng kẹp một cái. Diệp Tiểu Thiên mặt cũng vặn vẹo. Có thể trong lòng còn đang vui mừng. Bị ngủ đông ở giữa địa phương. Khoảng cách chỗ hiểm đã không xa. Hắn lúc này còn có tâm tình suy nghĩ. Cái này ong độc từ ống quần bên trong bò vào tới. Một đường leo lên, lại vẫn luôn không động thủ. Mau leo đến cái địa phương kia. Bị hắn kẹp thời điểm chết mới ngủ đông liền hắn một tí. Nếu như không kẹp chết, trời mới biết có phải hay không chạy thẳng tới chỗ kia đi. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Tiểu Thiên liền cảm thấy vậy thả ong độc người phụ nữ thật là độc ác. Lại cầm ong độc huấn luyện đến đặc biệt ngủ đông người đàn ông chỗ đó. Cũng không biết là làm sao huấn luyện ra. Biện pháp này, ngược lại là có thể học một ít. Mỹ Tiên Sinh như biết hắn lúc này nghĩ lại là cái này. Đừng nói ong độc, nàng cũng sẽ đi lên ngủ đông Diệp Tiểu Thiên một tí. dùng chân Ngủ Đông, tìm đúng liền chỗ đó hung hăng một cước ngất trời Ngủ Đông. Mỹ tiên sinh gặp ong độc cũng không thể cầm người phụ nữ kia như thế nào. Trong lòng đã có chút hoảng, nàng hành tẩu giang hồ. Những thứ này độc trùng thủ đoạn giúp nàng từng giết không ít người. Có thể trước mặt nữ nhân này lại có thể tùy tiện hóa giải. Cho nên mới vừa rồi Trầm Như Chản nói trùng thuật có phương pháp phá giải. Nàng không thể không tin. Người rất lợi hại. Mỹ tiên sinh nhẹ nhàng khạc ra bốn chữ. Sau đó chậm rãi giải khai mình áo. Diệp Tiểu Thiên, vị đại nương này. Không được. Trầm Như Chản cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Đi một bên chờ. Diệp Tiểu Thiên hỏi. Tại sao ăn sư phụ thuốc vẫn là như vậy đau? Trầm Như Chản nói. Thuốc kia chỉ là giải độc, lại vượt quá đau. Diệp Tiểu Thiên, sư phụ, vậy cũng có giảm đau thuốc. Nếu có vì sao không đồng nhất dạy cho đệ tử đâu? Chấm ngoặc kép, Trầm Như Chản, có, người mới vừa rồi không muốn. Người chỉ nói muốn giải độc. Diệp Tiểu Thiên, Trầm Như Chản bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Các ngươi Đình Úy phủ người, giảm đau thuốc, không phải tùy thân mang sao? Diệp Tiểu Thiên sửng sốt một chút, sư phụ không ở bên cạnh thời điểm, hắn là cái gì cũng biết toàn năng. Sư phụ ở bên người, hắn phát hiện mình thì trở nên được ngu. Cùng Diệp Tiểu Thiên ăn rồi giảm đau thuốc, Trầm Như Chản hỏi, người khí lực khôi phục nhiều ít. Diệp Tiểu Thiên vận lực thử một chút, trả lời, đã có hơn nửa. Trầm Như Chản ừ một tiếng. Vậy thì tốt, Diệp Tiểu Thiên, đa tạ sư phụ quan tâm. Trầm Như Chản, ta không phải quan tâm ngươi. Một hồi ngươi thì biết. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Mỹ tiên sinh đã đem áo cởi bỏ. Bên trong là áo ngắn khâm lối ăn mặc. Trên mình lại là treo rất nhiều thứ. Chai chai lọ lọ đao dao nĩa xoa đều có. Mỹ tiên sinh hai tay phân biệt từ trên mình tháo xuống hai kiện đồ. Vậy lại là hai cây ngân châm. Cũng không biết có nhiều ít. Những ngân châm này so tầm thường người dân dùng để thêu thùa kim còn nhỏ hơn. Nhìn như có chút màu đen. Có lẽ còn mắc độc. Mỹ tiên sinh bỗng nhiên hai tay liền vung. Những cái kia độc châm chi chít hướng Trầm Như Chản gọi lại. Trầm Như Chản đem vừa muốn tránh đi sang một bên Diệp Tiểu Thiên bắt trở lại. Thả trước người mình vừa đỡ. Dùng lưu vân bay tay áo. Trầm Như Chản cầm Diệp Tiểu Thiên đặt ở trước người mình đồng thời nói. Một tiếng, Diệp Tiểu Thiên lòng nói quả mẹ hắn như vậy là như vậy. Sư phụ chính là sư phụ. Chuyện này đổi thành người khác cũng không làm được. Hắn hai cánh tay phát lực. Ống tay áo ngay tức thì bành trướng. Theo hắn hai tay áo chuyển động. Liền giống như là hai cái cổ túc khí cánh buồm ở chuyển như nhau. Tất cả độc châm. Đều bị cái này bay tay áo cản lại. Cái này lưu vân bay tay áo. Giống như là đặc biệt vì khắc chế cái này phi châm mà sáng chế ra tới tựa như. Đồ đệ này. Giống như là đặc biệt vì ngăn cản phi châm mới thu tựa như. Sau đó Diệp Tiểu Thiên cảm giác được mình đai lưng xít chặt một tí. Hắn liền bị Trầm Như Chản xách đai lưng rời. Cút sang một bên đi. Nghe được câu này. Diệp Tiểu Thiên như được đại xá. Xoay người rời đi, như vậy hai phụ nữ đánh nhau. Hắn cảm giác được mình hẳn tránh đi ra ngoài 500 dặm mới an toàn. Trầm Như Chản hỏi, vân ẩn trong núi kỳ ảo muôn vàn. Ngươi vì sao chỉ dùng những thứ này có chút âm độc phương pháp? Âm độc, Mỹ tiên sinh hừ một tiếng. Ngươi như biết ta trải qua cái gì? Liền rõ ràng ta làm hết thảy. Cũng xa xa đủ không được ngươi âm độc đánh giá. Trầm Như Chản nói, sư tỷ, ngươi không muốn xuất thủ nữa. Cùng ta hồi vân ẩn núi. Mỹ tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to. Giang hồ tốt biết bao. Nàng cười đủ rồi, cúi đầu xuống, nhìn Trầm Như Chản ánh mắt. Ở ta dưới đều là con kiến hôi. Ở trên ta, ta gặp, ta nhận mệnh, không nhận thua. Nói xong câu này nói, Mỹ tiên sinh cất bước về phía trước. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.